Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 18, Nhị Đại An Mần. Hoàng thất, quyền lực, một khi dính lên những chuyện này sẽ biến trở nên phức tạp. Đừng nói Inhuman loại này thuần túy hoàng thất kết cấu, coi như là thần môn. Tô Phục tuy nhiên không có cái gì trên danh nghĩa bạn gái thê tử loại hình. Thế nhưng ngầm các nàng trước còn không phải lẫn nhau phân cao thấp. Chỉ bất quá không phải là loại kia câu tâm đấu giác phân cao thấp à. Tuy nhiên không biết Inhuman thọ mệnh dài bao nhiêu. Nhưng trừ phi là có năng lực thiên phú bằng không nói Inhuman vẫn sẽ chết già. Cứ như vậy còn nối dõi vấn đề. Tiếp nhận vấn đề liền phi thường trọng yếu. Mấy cái vương phi lẫn nhau tranh đấu. Ở thêm vào chia phòng ngủ, chọn giống và gây giống kế hoạch chờ chút, rất có thể Medusa khả năng đều không theo Black Bow động phòng quá. Đương nhiên, nếu như là manga thế giới nói khẳng định là không thể nào. Nhưng thế giới này cũng không thuộc về manga cũng không thuộc về điện ảnh. Rất nhiều chuyện đều biết có nhỏ bé trên biến hóa, như vậy cũng không phải là không được a. Nói không chắc là tương lai chính mình thần công đại thành sửa đổi quá đi qua thời gian tuyến cũng. Nói không chừng đấy chứ. Lùi một bước nói, coi như mình suy nghĩ nhiều cái kia cũng không mất mát gì. Inhuman nữ vương, đổi một làn sóng làm sao cũng không thể nói là chịu thiệt. Người không nghĩ sớm như vậy muốn hài tử. Tô Phục nhìn Crystal hỏi. Crystal gật gù, đúng nha. Vậy vừa vặn. Ta cũng không có ý định sớm như vậy muốn hài tử. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên có thể luyện tập một chút quá trình này. Tô Phục cười hắc hắc lần thứ hai hướng về Crystal hôn đi. Đương nhiên, đến cuối cùng quá trình này cũng chưa đi được bước cuối cùng. Nhưng ấp ấp ôm một cái, lời chàng ý thiếp cái gì cũng đã tiếp thu. Ở chỗ này trời chặng vạng tối, Tô Phục lúc này mới rời đi. Vào lúc này Tô Phục cũng phát hiện Crystal tựa hồ có chút ít ỉ lại cảm giác. Tiến độ không sai, Tô Phục âm thầm cười cười lần thứ hai trở lại Medusa bên này. Tỷ tỷ muội muội đổi lại đến, nhìn thấy Tô Phục trở về Medusa có vẻ hơi có chút căng thẳng. Bất quá Tô Phục lại không có đề trước đề tài chỉ là lấy ra món ăn đến để Medusa đi làm cơm. Chính mình tiếp tục chú ý liên quan với Inhuman động thái. Medusa hơi thở một hơi làm tốt cơm. Nhất lên ăn xong cơm tối. Tô Phục vòng tay quét mới một cái tin tức. Edu cái kia chuyên môn điều tra Inhuman bộ môn bắt lấy vài tên Inhuman. Đại bộ phận đều là trên trái đất bị Terrazen sương mù cảm hóa. Nhưng một người trong đó dĩ nhiên là Black Bow. Tin tức này để Tô Phục đến hứng thú. Black Bow lại bị ép cô người cho bắt được. Cái này thật đúng là có hứng thú. Cái kia bước kế tiếp có muốn cứu hắn hay không đi ra? Hiện tại cứu Black Bow đi ra chính mình cũng không có gì chỗ tốt à. Tô Phục ngẫm lại phát tin tức để bọn hắn điều tra một hồi ép cô tình huống. Nhất là Black Bow tình huống. Đóng lại vòng tay. Tô Phục vừa định muốn đứng dậy đi theo Medusa trò chuyện. Chuông cửa lại đột nhiên vang. Rất đột ngột, để Tô Phục có chút bất ngờ. Là nguyên lai chủ phòng bằng hữu. Hay là, Tô Phục liếc nhất nhãn Mỹ Đỗ Toa. Phát hiện Medusa lập tức khẩn trương lên. Tô Phục hướng về nàng cười cười vừa mới qua đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng một cái mang theo hắc khoản kính mắt. Có chút kiều tiểu nữ nhân. Nữ nhân này dáng vẻ xem ra có chút châu Á người dáng dấp. Nhìn thấy Tô Phục sau hơi ngẩn người có vẻ rất giật mình hiển nhiên là nhận ra Tô Phục thân phận. Ngươi có chuyện gì không? Tô Phục hỏi. Ta tên Anna, là một người tác giả, là tới chung quanh đây siêu tầm dân ca. Chỉ là ta xe xấu, trời vừa đen. Chung quanh đây chỉ có nơi này có người. Vì lẽ đó ta nghĩ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ở nhờ, Tô Phục minh bạch. Vâng, chỉ là ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Nữ tác giả Anna rất hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là thử vận may, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy thần môn quốc vương. Cái này e sợ không tiện. Tô Phục hơi để thân thể làm cho nàng nhìn thấy bên trong Medusa. Anna lập tức phản ứng lại, tại sao không tiện? Rất hiển nhiên người ta là ở đây cuộc hẹn a. Ở tình huống bình thường Anna nên rời đi, nhưng nàng không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên thấp giọng nói, quốc vương bệ hạ, ta biết rõ ta khả năng quấy rối đến ngài, nhưng bên ngoài bây giờ loạn như vậy, chung quanh đây lại không có người. Ta thật sự có chút không vững vàng, ta chỉ cần một cái phòng là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không quấy rối các ngươi. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi một cái tin, một cái nên xem như rất trọng yếu tin tức, đã ngươi nhận ra ta nên minh bạch. Ta không cảm thấy ngươi có tin tức gì là có thể để ta lưu ý. Tô Phục cười cười, ta cho rằng tin tức này ngươi nhất định sẽ lưu ý. Bởi vì chuyện này quan thần môn khoa học kỹ thuật, có người muốn ăn cắp thần môn kỹ thuật, hay là đát phân tử kỹ thuật. Anna chắc chắc nói, ồ, Tô Phục nhìn Anna nói, được, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nói tin tức là thật. Ta có thể để cho ngươi lưu lại, thậm chí qua một thời gian ngắn ta còn có thể mang ngôi nhà này đưa cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi gạt ta, ngươi phải biết sẽ là kết cục gì. Có người một người tên là Scott Lang ăn trộm đi ăn cắp một bộ theo đát phân tử có quan hệ đồ. Vật, Anna lúc này nói, Scott Lang, nhị đại An Mần à, vì lẽ đó đây là muốn đi ăn trộm An Mần chiến y sao? Đây là còn không có chuyện phát sinh. Cái này Anna làm sao biết? Tô Phục nhìn về phía Anna. Anna tựa hồ biết rõ Tô Phục ở nghi hoặc cái gì, vì lẽ đó giải thích một câu. Anna là một tác giả thường thường muốn tiếp xúc đủ loại kiểu dáng người. Những người này ở trong có một cái chính là Scott Lang bằng hữu. Cái này sinh hoạt là bọn hắn trước tiên đón lấy, sau đó mới định tìm vừa ra tù Scott Lang tới làm. Scott Lang mặc dù là tên trộm nhưng là cái điện tử kỹ sư. Hắn có bản lãnh này có thể trộm được đồ vật. Vào đi, Tô Phục nói một tiếng để Anna đi vào. Anna thở một hơi đi tới hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đồng thời cũng đang quan sát Medusa. Xin lỗi quấy rối các ngươi cuộc hẹn. Chỉ cần an bài cho ta một cái phòng là tốt rồi. Ta tuyệt đối sẽ không quấy rối các ngươi. Anna nói, lầu hai tận cùng bên trong gian phòng. Chính mình trừng trị đi. Tô Phục thuận miệng nói. Ngoặc kép chấm than. Anna nói xong cũng ngoan ngoãn đi lên lầu. Nàng là, Medusa không nhịn được đi tới hỏi. Khi nàng không tồn tại là có thể... Tô Phục một mặt nói một mặt cầm ra vòng liên hệ Pepper Pot. Có dặn dò gì sao? Pepper Pot hỏi, đát khoa học kỹ thuật bên kia sự tình người nào đang phụ trách? Tô Phục hỏi, đát khoa học kỹ thuật, ta giao cho Karen Peggy. Tô Phục gật gù, được, vậy ta liên hệ dưới Karen. Là có chuyện gì không? Việc nhỏ, Tô Phục cười theo Pepper Pot. Phiếm vài câu cắt đứt vòng tay lại liên hệ Karen Peggy. P.S. Anna là An Mần trong phim ảnh Falcon tìm đến hỏi thăm tin tức nữ tác giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.